Đương nhiên nơi này cũng có một số người suy đoán, Lý gia Lý Hưng ăn lớn như thế thua thiệt, các loại Lý gia gia chủ đến, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ có thể âm thầm vì Cao tiên sinh cầu nguyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.